Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2814. Đệ 2814 chương Vả Mặt Tế Sư. 2. Tộc trưởng đem bộ tộc trung sinh bệnh người toàn bộ tụ trung ở một cái đất trống thượng. Ngô Thanh Thiền nhất nhất vì này trị liệu. Chung quanh đứng đầy quan khán ngân lang bộ lạc thú nhân. Một đám trừng lớn đôi mắt như là nhìn thấy gì thần kỳ sự tình. Đương nhìn đến một người trên cổ mang theo một chuỗi bộ xương khô vòng cổ. Thu sử quải trượng ở một đám người ủng hộ hạ đi tới tóc bạc gầy nhưng rắn chắc lão giả khi. Đại gia sôi nổi tránh ra một cái lộ. Không ít người càng cung kính đối với tóc bạc lão giả hành lễ. Gặp qua tế sư đại nhân. Tóc bạc lão giả chậm rãi đi tới đất trống thượng. Ánh mắt thẳng tắp dừng ở Ngô Thanh Thiền trên người, đương nhìn đến Ngô Thanh Thiền đầu ngón tay thượng kia thóc còn chưa tiêu tán xanh đậm sắc cùng. Loại ngọn lửa ánh sáng nhu hòa khi, hắn đồng tử rụt rụt, ngay sau đó ánh mắt bén nhọn, thanh âm ám trầm nói, các ngươi này đó bị tà ma bám vào người người từ ngoài đến. Đừng vội lại mê hoặc ta ngân lang bộ lạc dũng sĩ, Ngô Thanh Thiền vì cuối cùng một người thú nhân. Trị liệu xong sau, ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt bén nhọn tóc bạc lão giả. Ta xem tế sư đại nhân ngươi mới là tà ma bám vào người đi, Ngô Thanh Thiền cười như không cười. Đồng thời đối Thạch Hy truyền âm, cấp lão gia hỏa này điểm nhan sắc nhìn xem, làm hắn nhìn qua mới như là tà ma bám vào người, Thạch Hy âm thầm mắt trợn trắng. Nữ nhân này mỗi lần sai xử chính mình đều như vậy đúng lý hợp tình. Nếu không phải đánh cuộc thua thành nàng hộ về, hắn tuyệt đối lập tức quay đầu chạy lấy người. Không tình nguyện, Thạch Hy cổ tay áo hạ đầu ngón tay tùy ý bắn ra một cái điểm đen. Cũng từ trên mặt đất chui vào tế sư lòng bàn chân. Trừ bỏ phong thần ngoại ai đều không có phát hiện, nhất phái hô ngôn loạn ngữ. Tóc bạc tế sư nghe được Ngô Thanh Thiền nói tức giận đến không nhẹ. Hắn nhất định không thể làm cái này người từ ngoài đến ngồi ổn so với hắn trị liệu lợi hại hơn sự. Thật, nếu không hắn ở ngân lang trong bộ lạc uy tín đem đại đại rơi chậm lại. Quan trọng nhất chính là phía trước bị thương hơn 20 người đều xem như bộ tộc trung rất mạnh. Dũng sĩ, hiện tại bị trị hết tất nhiên sẽ đối hắn phía trước cách làm sinh ra bất mãn. Chỉ cần chứng minh rồi này đó người từ ngoài đến là tà ma bám vào người. Như vậy hắn liền có biện pháp một lần nữa vãn hồi danh vọng. Bởi vậy ở Ngô Thanh Thiền làm Thạch Hy động tác đồng thời. Tế sư tay áo hạ cũng ẩn ẩn bay ra mấy chỉ trong suốt như là muỗi lớn nhỏ sâu. Cũng hướng tới Ngô Thanh Thiền đinh đi. Hai người đồng thời ra tay. Liền xem hươu chết về tay ai. Ngô Thanh Thiền tinh thần lực dị thường cường đại tự nhiên nhìn thấu bay tới độc trùng. Khóe môi dơ dơ lên vẫy vẫy tay áo ở tế sư không chú ý thời điểm đem này thu lên. Loại này cấp bậc độc trùng tuy rằng đối nàng tu vi đã khởi không được cái gì tác dụng. Bất quá lại có thể thu thập tới nghiên cứu một vài độc tính. Ngô Thanh Thiền là bị chính mình nhi tử mang nhập bộ tộc. Lại là chính mình thỉnh đi vì bộ tộc bị thương dũng sĩ chữa bệnh. Tộc trưởng lúc này trong lòng đối tế sư bất mãn càng sâu. Đặc biệt là nhìn đến Ngô Thanh Thiền đem bộ tộc dũng sĩ nhanh như vậy tất cả chữa khỏi. Trong lòng càng là nghẹn một ngụm vô danh hòa. Hắn thế tử năm đó bệnh tình nhưng liền như vậy một nửa đều không đạt được. Cư nhiên đã bị tế sư tuyên án tà ma bám vào người. Triền miên dường không bao lâu liền đã chết, tế sư đại nhân, bộ tộc dũng sĩ đều là vị này y sư chữa khỏi. Ta tưởng ngươi khả năng có cái gì hiểu lầm, nếu nàng là tà ma bám vào người sao có thể chữa khỏi bọn họ thương thế đâu. Tộc trưởng mặt mang vài phần cung kính, đây là cần thiết muốn bảo trì hình tượng, trong lòng lại không có đem tế sư lại đương như vậy hồi sự. Tế sư hừ lạnh một tiếng. Nguyên nhân chính là vì nàng là tà ma bám vào người người. Cho nên mới có thể đem bọn họ trên người tà ma hơi thở xua tan. Bởi vậy khôi mặt ngoài nhìn như là khôi phục khỏe mạnh nếu không vì sao mấy cái bộ tộc tế sư đều. Vì bọn họ xem qua, thống nhất kết luận đều là vô cứu đâu. Ngoặc kép, hết chương.